mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 040, toàn bộ mang đi. Hai người tận tình tại nữ thần tự do trên đầu nhảy nhót liên hồi. Hoàn toàn không cần lo lắng té xuống, cho là nàng nhóm biết, coi như mình thật không nhỏ tâm té xuống, ca ca cũng sẽ trước tiên tiếp lấy các nàng. Ca ca, chúng ta đi trên biển nhìn một chút được không? Ta còn cho tới bây giờ không có từ thiên không xem qua đại hải. Hoa Tiểu Cốt nói ra bản thân tâm nguyện, đối với cái này khả ái cô em gái tâm nguyện, Ngộ Không làm sao có thể đủ không thỏa mãn. Được, vừa nói, hắn liền kéo hai người đi xuống nữ thần tự do đỉnh đầu. Hoa, ta tại lăng không hành tẩu, thật là quá tuấn tú. Hoa Tiểu Cốt gieo hò, nàng cảm thấy cái này quá thần kỳ, quá kích thích. Dương Oánh cũng hết sức kích động, nàng mặc dù có tu vi, nhưng là chẳng qua chỉ là trí nhân bên dưới tu vi, phi hành còn không làm được, chớ đừng nói chi là như vậy lăng không mà đổ. Ca ca, ta có thể chạy sao? Hoa Tiểu Cốt hưng phấn hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi có thể tùy ý làm bất kỳ động tác gì. Ngộ Không cười nói, há, quá tốt. Hoa Tiểu Cốt gieo hò mà chạy về phía trước. Chạy một hồi, không đều sẽ nàng vừa giống như cá vậy trên không trung bơi lội. Hoa, ca ca, tỷ tỷ, các ngươi xem ta có muốn hay không một cái mỹ nhân ngư. Có thể trên không trung bơi mỹ nhân ngư. Hoa Tiểu Cốt khoe khoang mà hỏi. Tỷ tỷ, mau tới nha, chúng ta một khối chơi. Nàng lội tới kéo Dương Oánh. Dương Oánh không có nàng như vậy ham chơi, nhưng cũng là thích chơi tuổi tác. Tại nàng dưới sự dẫn động, rất nhanh thì tự do tự tại trên không trung bơi động. Ngộ Không xem của bọn hắn, con mắt đều cười nheo lại. Trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, sau đó thi triển một cái pháp thuật. A, ta chân, thế nào biến thành cá vây? Ta thật thành mỹ nhân ngư. Hoa Tiểu Cốt dọa cho giật mình, bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng, biết là ca ca làm, nhất thời kinh hỉ tung tăng. Dương Oánh chân cũng giống vậy biến thành cá vây, hai người trên không trung bơi lội nhanh hơn. Ca ca, chúng ta có thể đi hải lý sao? Hoa Tiểu Cốt lại có ý nghĩ mới, nàng không thỏa mãn với trên không trung bơi lội, muốn đi vào hải lý. Đương nhiên, há, ta muốn đi hải lý rồi. Hoa Tiểu Cốt cười nhảy vào trong biển, cô ấy là biến thành cá đuôi hai chân không ngừng đong đưa. Bơi lội tốc độ lại so với bình thường con cá còn nhanh hơn. Mà còn, có Ngộ Không pháp thuật, nàng phát hiện mình lại có thể trong nước hô hấp, nhất thời hướng biển đáy lẻn đi. Dương Oánh thấy nàng chơi vui vẻ, cũng nhảy vào trong biển. Ca ca, ngươi cũng tới nha. Nàng thậm chí mời Ngộ Không. Ngộ Không cũng không nguyện biến thành người cá bộ dáng, nữ tính mỹ nhân ngư mới quá đẹp, nam tính có thể cũng có chút khiếp người. Bất quá, hắn vẫn cùng đi, hai nàng chơi một cái tận hứng. Buổi trưa thời điểm, Ngộ Không mang theo hai người đi New York sang trọng nhất phòng ăn dùng cơm, hưởng thụ một bữa phong phú bữa trưa. Người hỏi tiền từ đâu tới đây? Cái vấn đề này vẫn là vấn đề sao? Triển khai thần thức, bằng vào thuấn gian di động, Ngộ Không muốn bao nhiêu mỹ đao không có. Ăn qua bữa trưa, ba người trở lại mướn phòng hơi chút nghỉ ngơi một chút. Sau đó Ngộ Không triển khai thần thức, bắt đầu tìm mỹ đế kim khố. Không lâu, hắn tìm tới kim khố vị trí. Bên trong vô số vàng óng ánh hoàng kim suýt nữa lắc choáng váng hắn mắt. Hai vị mỹ nữ, có phải hay không theo ta lại đi chơi điểm kích thích? Ngộ Không cười hỏi, a, ca ca, ngươi lại muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Nhanh nha, người ta đều không kịp đợi. Hoa Hiểu Cốt là hoàn toàn chơi hưng phấn, vừa nghe Ngộ Không nói như vậy có chơi, nhất thời nhảy dựng lên. Dương Oánh cũng mặt đầy chờ mong. Được, hai vị mỹ nữ, các ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. đừng trách ta không có nhắc nhở. Cẩn thận chói mù cặp mắt nhé. Siêu, ba người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện ở một cái kim bích huy hoàng bên trong căn phòng. Bên trong thật chỉnh tề, chất đầy vàng thỏi, không đếm xuể. Hoa, chuyện này, nhiều như vậy hoàng kim, ta con mắt cái này phải bị chói mù. Hoa tiểu cốt kêu lên, chuyện này, nơi này là nơi nào? Dương Oánh khiếp sợ, nơi này là Mỹ đế kim khố, nghe nói là cái gì cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ kim khố. Dường như có thật nhiều quốc gia dự trữ vàng đều lưu giữ ở đây. Nơi này được xưng là trên thế giới an toàn nhất kim khố đây. Ngộ Không khinh thường nói, à, lại là cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ kim khố. Dương Oánh mặc dù là thế giới song song người, nhưng là đi tới nơi này lâu như vậy, tự nhiên nghe qua Mỹ đế cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đại danh. Chúng ta đây chẳng phải là bộc lộ tại máy thu hình hả? Yên tâm, ta đã thi triển ảo thuật. Bọn họ thấy phải trả là trước kia bộ kia cảnh tượng. Liền coi như chúng ta đem nơi này hoàng kim toàn bộ rời xong, bọn họ cũng không nhìn thấy. Ngộ Không đắc ý nói, hắn bây giờ có kim tiên tu vi, trên địa cầu tuyệt đối là vô địch tồn tại, không có người có thể ngăn trở. Coi như là vận dụng đầu đạn hạt nhân, hắn cũng có thể trước tiên chạy trốn, căn bản là nổ không dừng được hắn. Huống chi, hắn cũng không cần thiết chạy trốn, có thể trực tiếp dùng thần thức đem bay tới đầu đạn hạt nhân đường cũ đưa về. Hoặc là đưa đến Thái Không, nhiều như vậy vàng, thật tất cả đều là vàng nha. Ca ca, chúng ta đều trang đi thôi. Hoa tiểu cốt nước miếng chảy ròng, không nghĩ tới nàng vẫn là một cái tiểu tài mê. Toàn bộ trang đi, ngươi đầu nhỏ trong nghĩ gì vậy? Chúng ta muốn nhiều như vậy vàng thỏi làm gì? Lại nói, chúng ta cũng không có lớn như vậy địa phương cất giữ những thứ này vàng thỏi nha. Dương Oánh nâng trán, nàng cảm thấy hoa tiểu cốt thật là không có cứu. Hiển nhiên chính là một cái mê tiền, hoàn toàn rớt tại mắt vàng trong. Đầu óc cũng không đủ dùng. Ca ca, thật không có cách nào sao? Kia thật là quá đáng tiếc. Hoa tiểu cốt rất là không cam lòng. Đương nhiên là có biện pháp. Ngươi nghĩ đưa chúng nó toàn bộ mang đi. Vậy chúng ta liền đưa bọn họ toàn bộ mang đi. Ngộ Không không có thực chiến tụ lý càn khôn các loại pháp thuật, mà là chuẩn bị nói những thứ này vàng thỏi bỏ vào hắn trên thế giới. Tiểu Nhật Bản, các ngươi không là ưa thích nói dự trữ vàng tại các ngươi Mỹ cha nơi này sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi Mỹ cha sau này thế nào cho các ngươi hoàng kim? Ngộ Không đắc ý suy nghĩ, thi triển thần thức, vàng thỏi hoa lạp lạp bay lên. Toàn bộ chui vào hắn mi tâm, tiến vào hắn trên thế giới. Không đều biết, nhà đại kim khố, ước chừng hơn ngàn tấn hoàng kim, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Hoa, quá tuấn tú, lần này chúng ta có tiền. Hoa tiểu cốt reo hò, Dương Oánh làm miệng chừng mục đích ngốc, nàng cảm thấy đây đối với chống mái thật là quá ác. Nhiều như vậy dự trữ vàng bị trộm đi. Coi như Mỹ đế là thế giới đệ nhất kinh tế thật thể. Sợ rằng cũng phải sinh ra kịch liệt tài chính hỗn loạn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.